Chương 718, một cái vướng víu 19. Cơ hồ Kỳ gia tất cả mọi người biết thiếu gia nhà mình mang theo thiếu phu nhân lại mặt sau uống say. Cái này cũng không có gì, bất quá từ trước đến nay quặng cuẹ thiếu gia nguyện ý ôm thiếu phu nhân vào cửa, rất là khó được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, bọn họ phu thê cảm tình vô cùng tốt. Kỳ phụ hai ngày nay tâm tình không tốt lắm, nghe nói việc này sau hiếm thấy cười cười. Hôm sau buổi sáng, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm lúc, kỳ phụ thở dài một tiếng, hôm qua nha môn bên kia tìm ta đi qua, chủ sử sau màn có tin tức. Kỳ phong hiếu kỳ, nhà chúng ta lại không cùng người kết thù, đến cùng là ai vậy? Kỳ phụ nhìn một chút Sở Vân Lê, hai ngày trước ta còn cho ngươi nói hắn nhị thúc là người tốt, là ta nhìn lầm. Những cái đó người chính là hắn tìm đến, kỳ ra đến chúng ta chỗ này chỉ chúng ta hai huynh đệ người, bây giờ còn chưa phân ra, nếu là cha con chúng ta không có, nhà bên trong tình cảnh tòa nhà liền đều là hắn. Kỳ phong kinh ngạc, trong lúc này có thể hay không có hiểu lầm đường oan uổng nhị thuốc mới tốt. Kỳ phụ lắc đầu, ta cu nở dê hy vọng đây là hiểu lầm. Năm ngoái nha môn giao ngân phiếu đều là số liền nhau, ta cảm thấy có chút thú vị, liền nhớ kỹ một ít. Những người mặc áo đen kia cờ ơ mở tới thủ lao đã tìm được, chính là đám kia ngân phiếu bên trong một chương nghị muốn thay hắn giải thích cũng không thể. Hiện tại vấn đề là, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Cứu kỳ phụ thấy nhi tử trầm mặc, tiếp tục nói, này nói đến cũng là gia sự, lại là mặt khác châu phủ, nếu là chúng ta không cáo, nha môn chỉ là đem những này tặc nhân xử trí, còn lại sẽ không truy cứu, việc này như vậy có một kết thúc. Sở Vân Lê lên tiếng, thế nhưng là, nếu là không truy cứu, ngại như thế nào trở về hai cha con im lặng. Kỳ nhị gia đã động thủ bại lộ chính mình dạ tâm, đã chân tướng phơi bày, nói kỳ phụ không truy cứu hắn hẳn là cũng không tin. Người bình thường đều sẽ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong lại tìm người ám sát. Kỳ phụ chỉ là người bình thường, hơi chút khí lực lớn một chút người đều có thể đem HNZ tờ chê tờ, về phần tìm hộ vệ, ai nào biết tìm được hộ vệ nhất định là hộ vệ. Không có bị người thu mua mạng chỉ có một, chịu không được vạn nhất. Các ngươi coi hắn là người nhà, nhưng nhị thúc tại động thủ thời điểm liền đã không có đem các ngươi đương ra người. Sở Vân Lê thử thăm dò nói, muốn ta nói, không bằng báo quan, ai cũng muốn vì chính mình làm ra sự tình phụ trách, nhị thúc cũng giống vậy. Kỳ phụ vành mắt đỏ lên, ta là thật không nghĩ tới hắn muốn chính là xuất kỳ bất ý. Kỳ phong mở miệng, cha, trước lúc này, ta cũng chưa từng hoài nghi tới nhị thúc. Chúng ta báo con đi, nếu như không phải hắn, còn có thể trả lại hắn một cái trong sạch. Đến lúc đó, ta cho hắn dập đầu nhận lầm, nhưng kỳ phụ trong lòng rõ ràng, hắn là thật không có cùng người kết hạ sinh tử đại thủ, này đòi mạng hắn, tám thành chính là hắn đệ đệ. Kỳ phụ im lặng thật lâu, thở ra một hơi thật dài, tốt sau đó, hắn đi nha môn. Hai ngày về sau, cùng nha sai cùng nhau trở về Lương Châu Phủ. Kỳ phụ đi. Nhà bên trong chỉ còn lại có tiểu phu thế hai. Hầu hạ nhân không nhiều, nhật tử trôi qua an bình, Sở Vân Lê rảnh rỗi còn có thể đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem chính mình danh nghĩa cửa hàng, các nhà tiểu lâu quán trà bên trong đồ ăn đều đi nếm thử, khẩn yếu nhất là, bên cạnh có người bộ y tiếp, chỉ cần nàng lệch ra đầu liền có thể tìm được. Đảo mắt đến cuối tháng 7, thời tiết vẫn là đồng dạng nóng bức, viên gia hôn kỳ đến. Sở Vân Lê bên này, Liêu gia từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua, ngược lại là Dung gia đến rồi mấy lần, nghĩ muốn thân cận ý tư minh hiện. Sở Vân Lê xem như viên gia nữ, viên gia có tin mừng, nàng xác thực nên trở về đi chúc mừng, thậm chí bởi vì chủ mẫu là Dung Phiêu, nàng còn muốn giúp đỡ chiêu đãi khách nhân. Sáng sớm nàng liền đến, tìm dâm mát địa phương ngồi, Vư A Thượng chính là mấy cái kia bô y tiếp lao thái thái tiểu cô nương, trước kia các nàng cả ngày đều tại Vinh Hòa huyện. Hiện tại thì lại khác, lao thái thái chọc giận nhi tử, bị thu trưởng ra quyền, các nàng nếu là còn không ra, không thể nói được về sau còn không bằng tại chính mình nhà đâu. Ngày hôm nay là cái cơ hội tốt. Viên gia tân khách đông đảo, lại đều là thành bên trong ít có nhân gia, nếu là vận khí tốt Sở Vân Lê ngồi tại cái đình bên trong, nhìn thấy bên người tiểu cô nương mặc dù tại cùng nàng nói đùa, nhưng ánh mắt lại tại vườn bên trong tìm kiếm, một khắc đều không ngừng nghỉ. Không bao lâu, một đám tìm lý do rời đi. Dung Phiêu ngày hôm nay bệ bộn nhiều việc, đã muốn chiêu đãi khách nhân, đón dâu bên kia nếu là kém đồ vật còn muốn tìm nàng, cho nên, căn bản không dành tới. Buổi chiều, nàng dâu mới gả bị đón vào, tất cả mọi người đi tiền viện xem lễ. Nhìn một thân toàn thân đỏ chót vui mừng vô cùng Viên Ý Bân nắm vui lụa chậm rãi tiến vào chính đường, Sở Vân Lê cảm thấy có chút hoảng hốt, trong hoảng hốt lại có chút thoải mái. Đây là Liễu Nguyệt Hà cảm xúc, Viên Ý Bân cưới người khác, cùng nàng tái vô quan hệ hỉ bà hô to, đưa vào động phòng kết thúc buổi lễ hôn sự hết thảy thuận lợi. Từ đầu tới đuôi đều không có xảy ra sự cố, Dung Phiêu QNZ có chút buông lòng chút, lần này xem như nàng lần thứ nhất làm như vậy lớn việc vui. Không cầu kinh diễm, chỉ cần không phạm sai lầm, nàng này đương gia chủ mẫu địa vị liền ổn. Thật sự nói lên tới, Cố thị đi sau, Viên gia cũng không có sẽ cho nàng chơi nga nở dê chân người, nhị phu nhân tam phu nhân không dám, các nàng là con thứ, phá hư nhà bên trong đại sự đối với các nàng không có chỗ tốt, bắt tới sau sẽ còn bị nghiêm trị. Lão thái thái ngược lại là có năng lực, nhưng đây là nàng thương yêu nhất tôn tử thành thân. Nghĩ muốn thu thập Dung Phiêu còn nhiều cơ hội, không kịp tại này tạm thời. Bóc khăn cô dâu, rượu dao bôi uống xong, Viên Ý Bân đến tiền viện chiêu đãi khách nhân. Sở Vân Lê thì mang theo nhà bên trong hai cái muội muội cùng thân cận nữ quyến đi tân phòng bồi nàng dâu mới gả. Ngày hôm nay như vậy nhật tử, chỉ cần nàng đi, chính là cho Trương Tuệ như ngột ngạt. Tân phòng bên trong một mảnh đỏ chói, vui mừng vô cùng đời trước Liễu Nguyệt Hà tân phòng tại Hồ Gia, kỳ thật không bằng cái này tốt. Lúc ấy Viên Ý Bân đi sau, Hồ Gia những cái đó tẩu tử cùng muội muội chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói không ít, dù là nàng từ nhỏ đến lớn chính là nghe người ngoài lời ra tiếng vào lớn lên, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trương Tuệ như dung mạo thanh lệ, ngày hôm nay thịnh trang phía dưới, càng lộ vẻ kiều mị. Nhìn thấy các nàng vào cửa về sau, nụ cười trên mặt cứng đờ. Sở Vân Lê làm bộ không thấy được, cười tủm tỉm nói, tẩu tử thẹn thùng Trương Tuệ như mấp máy môi. Ngày hôm nay là nàng ngày vui, bên ngoài tân khách ngồi đầy, làm lớn cũng là chính nàng mất mặt. Lập tức hạ quyết tâm, vô luận này đó người nói nhiều khó nghe lời nói, nàng đều chịu. Cười đến cuối cùng mới là thắng sao cho nên, nàng chỉ cười cười không nói lời nào. Tiếp xuống, Sở Vân Lê lại không có lên tiếng, ngồi ở một bên mỉm cười nhìn đám người hàn huyên. Lại có tiểu cô nương rụt rè nói. Tuệ như tỷ tỷ ngày hôm nay thật là dễ nhìn, đây là Lao Thái Thái về sau chọn 5 cái tiểu cô nương một chồng. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao phụ họa. Trương Tuệ như ngày hôm nay nghe nhiều như vậy ca ngợi, chỉ cười cười không đáp. Lại nghe tiểu cô nương kia lại nói, đầu này thượng mũ phượng thật là dễ nhìn, là Viên đại ca đưa sao nghe vậy. Trương Tuệ như tươi cười có chút dừng lại, tiểu cô nương tựa hồ nhìn không ra bình thường, cũng thế, tỷ tỷ như vậy mỹ nhân. Như thế nào nâng ở lòng bàn tay trong đều không quá đáng. Lấy Viên đại ca đối với tỷ tỷ tâm ý, chỉ sợ tỷ tỷ coi như muốn trên trời ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống thật làm cho người ghen tị. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt vị hôn phu thê, nghe đến mấy câu này khẳng định ngượng ngùng vô cùng. Thế nhưng là Trương Tuệ như cùng Viên Ý Bân chi gian, thật không có đến kia phân thượng, nghe những lời này, chỉ cảm thấy này cô nương là trào phúng nàng. Ngày hôm nay nàng đại hôn, nếu là phản bác đi, người ngoài liền đều biết Viên Ý Bân đãi nàng bình thường. Cho nên, dù là này cô nương ngự khí không đúng, nàng cũng không tốt mở miệng, lại biệt khuất cũng chỉ có thể sinh sinh chịu. Này cô nương miệng bên trong khó chịu Sở Vân Lê tự nhiên đã hiểu, nàng cu nở dê không nghĩ tới còn có cái cho Trương Tuệ như ngột ngạt, hơi có chút ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có hai cái tiểu cô nương phụ họa, nghe thật đúng là như là có chuyện như vậy. Trêu đến một bên Viên gia họ hàng gần bên trong tiểu cô nương đều hiếu kỳ hỏi, biểu tẩu, ngươi cùng ta biểu ca trước đó liền lưỡng tình tương duyệt sao? Trương Tuệ như ngượng ngùng túi lầu xuống, đừng nói nhảm. Trách cứ thanh âm cũng không lớn, vừa ngượng ngùng thành như vậy, cũng là bị người nói trúng. Phòng bên trong một mảnh thiện ý cười vang. Mắt thấy bên ngoài sắc trời dần dần muộn, một đoàn người đứng dậy cáo từ. Lúc ra cửa vừa vặn đụng tới người hầu đỡ uống đến say như chết Viên Ý Bân đi và ho nhìn hắn con mắt cầm bế, đã bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh có tiểu cô nương thấp giọng thổn thức, biểu ca say thành như vậy Sở Vân Lê cười, hẳn là cao hứng. Ngày đó buổi tối, những này tiểu cô nương về nhà sau, đám người liền đều biết, Viên Ý Bân sở dĩ sẽ lấy Trương gia không để ý tới nữ nhi, đều là bởi vì hai người thành thân trước đó liền lưỡng tình tương duyệt, cùng hắn cha bình thường tình thâm. Không quan tâm người yêu ra thế, lại là một cọc giai thoại. Trương gia tựa hồ thật không có ý định muốn Trương Tuệ Như, định ra hôn sự sau chưa hề hỏi đến, đồ cưới cu nở dê không nhìn thấy, thậm chí ngày đại hỷ không có tới cửa đưa thân. Trương Tuệ Như đi ra ngoài vẫn là từ hỉ bà lưng, nhà mẹ đẻ ước tương đương không có. Còn có kiện làm đám người nghị luận chuyện, chính là Trương Tuệ Như đổ cưới. Nàng cùng phía trước xuất giá viên gia nữ nhi giống nhau là 88 nhất xính lễ, 88 nhất đồ cưới, không giống nhau chính là, Trương Tuệ Như đồ cưới chính là viên gia xính lễ, căn bản liền không đổi qua. Sở Vân Lê tại viên gia một ngày, mặc dù đều là ngồi, nhưng cu nở dê rất mệt. Trở về ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc tỉnh đã nhanh quá trưa. Cam Thảo đi và ho bãi cơm, cười nói, viên gia sáng sớm liền nha ho đi lên. Đại thiếu gia một hai phải mang theo thiếu phu nhân đi hổ gia cho hổ phu nhân thỉnh an. Thiếu phu nhân không nguyện ý không nguyện ý. Sở Vân Lê kinh ngạc, cho mẫu thân kính trà không phải hẳn là sao? Mặc dù viên gia tình hình khác biệt, nếu là viên ý bân khăng khăng, kính trà liền kính trà, vậy cũng là không được cái đại sự gì, không ai sẽ nghiêm túc tính toán cái này. Cam Thảo cười giải thích, không chỉ là kính trà, nghe nói đại thiếu gia muốn để nàng kính trà lúc sau, liền lưu tại hồ gia bên kia hầu hạ hồ phu nhân. Lúc đó Sở Vân Lê đang uống nước, suýt nữa phun ra ngoài. Hồ thị kia là hảo hầu hạ Dung Phiêu đoạt hồ thị nam nhân, Liễu Nguyệt Hà thân là Dung Phiêu nữ nhi đi cho hồ thị làm nhi tức phụ, bị chơi đùa gần chết, quả thực mỗi ngày đều là tu la chẳng. Bây giờ đổi thành Trương Tuệ Như, mặc dù Trương Tuệ Như nàng nương không có đoạt hồ thị nam nhân, nhưng mẹ con này hai người lúc trước thế nhưng là nghĩ muốn hạ độc chết hồ thị. Kia là có sinh tử đại thù không cần nhìn cũng biết, Trương Tuệ Như nếu là thật đi hồ gia, tất nhiên nước sôi lửa bỏng. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, hỏi, kia cuối cùng đi sao đi? Cam Thảo thượng xong đồ ăn, cất ký khay, nghe nói viên thiếu phu nhân là khóc lên xe ngựa. Khóc lúc này mới đến đó, khóc nhật tử ở phía sau.